Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1704, nơi nào an toàn. 5 phút đồng hồ thời gian, trong mưa đi bộ tốc độ, mặc dù bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn khoảng cách sẽ không quá xa. Nhưng là Tiểu Toản Phong vẫn như cũ không có khả năng lập tức đuổi tới. Trừ phi hai người vẫn luôn tại mười mấy mét bên trong đi dạo. Tiểu Toản Phong một đường chạy như điên. Hắn không có bung dù. Leo lên bậc thang về sau. Thấy được quảng cáo bài. Về sau. Rẽ phải hướng ven đường phóng đi. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Tiểu Toản Phong trợn to hai mắt. Tại trong mưa tìm kiếm đồng bạn của mình. Bởi vì mưa to quan hệ. Tầm mắt của hắn chịu ảnh hưởng. Bất quá. Đối với địa ngục đường về đoàn viên đến nói. Cái này lại không phải một chuyện xấu. Mà là một chuyện tốt, bởi vì thân ở giữa không trung hoàng đạo, nhận tầm mắt ảnh hưởng lớn hơn. Bên đường, một chiếc xe Jeep lẳng lặng dừng ở trong mưa. Tiểu Toản Phong hai mắt tỏa sáng, tăng tốc vọt tới. Hắn đi tới xe Jeep một bên, đem con mắt dán tại trên cửa sổ xe. Một chút liền thấy được ngồi tại điều khiển tòa cùng trên ghế lái phụ hai người. Lúc này, trong xe hai người vẫn không nhận thấy được nguy hiểm. Tựa hồ là mới từ trong mộng cảnh tỉnh lại không đến bao lâu. Đối nguy cơ ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tiểu Toản Phong tay phải mạnh gõ cửa sổ xe. Bừng tỉnh trong xe hai người. Ngụ Ngôn đưa tay đem cửa sổ xe quay xuống. Không hiểu hỏi. Thế nào? Hoàng đạo đến rồi. Tiểu Toản Phong hít sâu một hơi. Tay phải đặt ở trên cửa sổ xe. Mau cùng ta đi trong kính đời. Hắn nói được nửa câu. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng lông tơ đứng thẳng, âm thầm sợ hãi cảm giác theo đáy lòng dâng lên. Thế là hắn lập tức quay đầu. Nước mưa bên trong, một cái thân ảnh đơn bạc đứng tại xe Jeep cách đó không xa. Màu trắng áo dài tay, màu lam nhạt quần dài, chân trần, tóc rối tại nước mưa bên trong bị ướt nhẹp, kề sát trán, thậm chí hơi che chắn ánh mắt, hơi hơi uốn lượn thượng thân phảng phất thân thể bất chính. Chính là Hoàng Đạo. Hoàng Đạo yên lặng dò xét xe Jeep bên cạnh Tiểu Toản Phong. Tiếp theo, từng bước một hướng xe Jeep đi đến. Bước tốc độ không nhanh không chậm, giống như nhàn nhã tản bộ. Tiểu Toản Phong nuốt ngụm nước bọt, không dám động. Trong xe bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn cũng đồng dạng không dám động. Ba người liền giống bị sư tử để mắt tới thỏ. Một khi có bất kỳ khả nghi cử động, một giây sau. Sư tử liền sẽ mở ra cái miệng lớn như chậu máu nhào lên. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Làm khoảng cách tới gần về sau. Hoàng Đạo mở miệng hỏi thăm. Hắn bình tĩnh hỏi thăm xen lẫn trong tiếng mưa rơi bên trong. Cho người ta một loại ven đường hỏi ảo giác. Mặc dù địa ngục đường về một mực đem cáo giới hội xem như một tòa núi lớn. Nhưng là cáo giới hội vẫn chưa đem địa ngục đường về xem như sức mạnh ngang hàng đối thủ. Thậm chí chưa để ở trong lòng. Vừa vặn chỉ là thương nhất cùng thiên giang nguyệt kỹ năng đặc tính dẫn tới chú ý. Hơn nữa, địa ngục đường về xuất hiện tại cáo giới hội tầm mắt bên trong đều không đến bao lâu. Lần gần đây nhất, hoặc là nói duy nhất một lần chính thức xuất hiện, là tại Mặt Trời Tang Lễ, bộ phim này bên trong. Lúc ấy Giả Niên đang chàng tựa như chém dưa thái rau giải quyết luôn địa ngục đường về. Sau đó, Ô Hữu lại tại người thần bí hình trong kiến trúc chế tạo cực độ khủng hoảng. Hoàng Đạo, mặc dù đã gặp địa ngục đường về mấy người, về sau cũng điều tra qua tình báo tương quan, nhưng đối Tiểu Toản Phong ấn tượng, cơ hồ không có, dựa vào hiện tại trong mưa một mặt còn có thể có, gặp qua cảm giác. Đã là trí nhớ hơn người biểu hiện, Tiểu Toản Phong nhìn xem Hoàng Đạo, đợi 2 giây, cái này 2 giây chờ đợi. Cũng không phải là thừa cơ suy nghĩ. Vừa vặn chỉ là bởi vì Hoàng Đạo cảm giác áp bách 10 phần mà tạo thành tư duy trì độn. Hắn lắc đầu, trả lời, không ấn tượng, ngươi là ai? Hoàng Đạo không có trả lời, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Theo khoảng cách dần dần tới gần, hắn cũng có thể thấy được ngồi tại điều khiển tòa cùng trên ghế lái phụ bóng người. Trong đầu hắn hiện lên mấy cái tin tức. Tiếp theo, hơi chớp mắt. Hỏi, Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt ở đâu? Lúc này, Ngụ Ngôn tay phải bắt lấy Tiểu Toàn Phong cổ tay. Thân thể hướng về sau ngửa. Một giây sau, hắn cùng Tiểu Toàn Phong theo xe Jeep trên biến mất. Đồng thời, bị ảnh hí dung nhập cái bóng bên trong. Cái bóng rời đi xe Jeep, hướng rừng cây đi vòng quanh. Hoàng Đạo không có quá lớn phản ứng. Hắn đưa tay phải ra, tiếp được bên dưới không trung rơi nước mưa. Đóa này ly kỳ mộng hoa quả nhiên khác nhau. Địa ngục đường về diễn viên ở bên trong. Hơn nữa, không có đắm chìm trong mộng cảnh. Xem ra là đại bản doanh các loại địa phương. Hẳn là địa ngục điện ảnh đang giúp bọn hắn. Ta chỉ cần thủ tại chỗ này, liền có thể chờ đến những người còn lại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua u ám bầu trời. Thân thể hướng lên trôi nổi. Bên kia, Ngụ Ngôn mang theo Tiểu Toàn Phong về tới lều tránh mưa chỗ. May mà ta có lưu ấn ký thói quen. Ngụ Ngôn miệng lớn hô hấp. Người nhanh đi cứu bị ảnh hí. Ta chế tạo tấm gương. Chúng ta trước tiên trốn ở trong kính thế giới. Tiểu Toàn Phong nói chuyện đồng thời lập tức đi. Đến dù che mưa trận một bên. Lấy ra một phen màu đen dù che mưa mở ra. Sau đó lật ngược tại lều tránh mưa bên ngoài. Nhường nước mưa rơi ở dù che mưa bên trong. Nàng theo bên kia chạy trốn. Ta trở về cũng nhận không đến nàng. Chúng ta trước tiên trốn vào đi. Nàng hẳn là sẽ đi trong đảo. Lấy nàng năng lực, lại thêm trận mưa này. Hoàng Đạo trong thời gian ngắn cầm nàng không có cách nào. Ngụ Ngôn ánh mắt rơi ở dù che mưa. Bên trên, Tiểu Toàn Phong nghĩ nghĩ. Biết Ngụ Ngôn tại sao lại bắt hắn lại. Đem hắn mang về lều tránh mưa. Hắn cùng bị ảnh hí kỹ năng khác nhau. Hắn kỹ năng phóng thích điều kiện hà khắc, khởi động thời gian rõ dài. Nhưng bị ảnh hí kỹ năng lại không đồng dạng. Không có phóng thích điều kiện, khởi động thời gian phi thường ngắn. Nếu như Ngụ Ngôn mang bị ảnh hí trở về, như vậy hắn rất có thể sẽ rơi trên tay Hoàng Đạo. Hoặc là trực tiếp mệnh vẫn tại chỗ. Nhận thỏa mãn đủ nước mưa dù che mưa bị cầm lại lều tránh mưa bên trong. Tiểu Toàn Phong ngồi xuống. Lòng bàn tay phải dán tại trên mặt nước. Nước mưa phảng phất ngưng kết bình thường. Biến thành mặt kính. Có thể tiến vào. Hắn nói với Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn không nói nhảm. Hai tay vươn vào trong mặt gương. Sau đó cả người xuyên qua đến trong kính thế giới. Chờ Ngụ Ngôn sau khi tiến vào. Tiểu Toàn Phong cũng đi theo tiến vào trong kính thế giới. Hai người xuất hiện lần nữa tại lều tránh mưa bên trong. Chẳng qua là trong kính thế giới lều tránh mưa. Tiểu Toàn Phong tay phải bôi qua mặt kính. Giải trừ mặt kính cùng thế giới hiện thực liên hệ. Về sau, mới hơi buông lỏng một hơi. Tiếp theo, hắn nhìn một chút xung quanh. Nói với Ngụ Ngôn, chúng ta đi, trước tìm được bị ảnh hí. Ngụ Ngôn gật đầu. Hai người cầm dù che mưa rời đi lều tránh mưa, hướng trong đảo chạy tới. Ước chừng 10 giây sau, một phen không giống bình thường tiếng vang nhường hai người dừng bước lại. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn xem lều tránh mưa chỗ. Thanh âm chính là từ lều tránh mưa truyền đến. Hắn nghĩ nghĩ, không có tiếp tục đi tới, mà là trở về lều tránh mưa vị trí. Ngụ Ngôn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Mà là cùng sau lưng Tiểu Toàn Phong. Hai người trở lại lều tránh mưa chỗ. Lại phát hiện lều tránh mưa đã hư hao. Ghế dài, lều tránh mưa cùng dù che mưa toàn bộ nhét chung một chỗ. Như bị máy nén áp xúc qua đi rác rưởi cầu. Đây là chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn liếm môi một cái. Hoàng Đạo khả năng biết ta kỹ năng hiệu quả. Hắn kỹ năng dù cho trực tiếp phá hư thế giới hiện thực, cũng có thể thông qua trong kính thế giới kính tượng quan hệ biến tướng giết chết chúng ta. Đi, Tiểu Toàn Phong quay người rời đi. Hai người quay người chạy trốn. Rất nhanh liền tới đến xe Jeep bên cạnh. Tiểu Toàn Phong đang chuẩn bị ngồi vào đi. Xe Jeep thân xe lại bắt đầu lay động. Một giây sau, xe có lọng che chở ô tô bộ kiện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo. Tiểu Toàn Phong vội vàng lui lại. Cách xa xe Jeep. Ta giọt rùa rùa, Ngụ Ngôn thán phục một tiếng. Không biết hình dung như thế nào tình cảnh trước mắt. Trong kính thế giới cũng không an toàn. Tiểu Toàn Phong ánh mắt nhìn chằm chằm co lại thành một đoàn lá sắt, miệng lớn hô hấp.